Phải tôi. Tiếng của hắn bị cắt đứt, nghiêng người tránh một bàn tay đánh tới, dùng bàn phím đánh sang một bên. Lâm Tầm, mau tới đây hỗ trợ. Một đạo kiếm quang sáng lên, Kỳ Vân rơi xuống bên cạnh hắn, mẹ nó đây là gì thế? Lâm Tầm, ma vật, đánh bất tỉnh được người nào hay người đó. Kỳ Vân, ma vật, Lâm Tầm, không phải anh nằm vùng trong nhóm chat sao? Kỳ Vân, ai rảnh mà đọc người một nhà tương thân tương ái của mấy người? Gã bị một ma vật nện vào đầu. Đờ mờ, Kỳ Vân giơ kiếm ngăn cản ba con ma vật đang nhào đến. Lâm Tầm thở dốc một hơi, nhìn hàng trăm hàng ngàn ma vật chen chúc đánh tới chỗ bọn họ, rốt cuộc đã hiểu vì sao hệ thống lại nói nhiệm vụ nguy hiểm rồi. Ngay lúc này, ánh mắt của hắn tụ lại, nhìn thấy có một bóng người lướt qua như ma dưới trần nhà. Tiêu Tiêu, Lâm Tầm lập tức dùng khinh thân thuật, dẫm lên đầu mấy ma vật đuổi theo cô bé. Kỳ Vân, cậu làm gì đó? Tiêu Tiêu bay về phía cửa chính, Lâm Tầm đuổi sát phía sau, Kỳ Vân cũng đi theo. Cô bé bay rất nhanh, bóng đen lóe lên ở cửa chính, rồi biến mất không còn tăm hơi. Lâm Tầm nhìn qua mép váy màu đen dưới bóng cây, cắn môi dưới, quay đầu nhanh chóng nói với Kỳ Vân, anh canh cửa, đừng để những thứ này ra ngoài, tôi đuổi theo cô bé. Dứt lời, hắn nhanh chóng đóng cửa kính sân vận động lại, tiếp theo kéo cửa sắt bên ngoài, gọi xe chờ ở bên ngoài đến, lên xe, đóng cửa xe, mở hệ thống, làm thẳng một mạch. Lạc, hắn nói, nhìn thấy cái váy đen kia không? Đuổi theo, trong xe vang lên âm thanh hệ thống đơn điệu, mở ra lái tự động. Cũng may, sân vận động vắng vẻ, trên đường xung quanh không có người nào. Xe chuyển bánh, nhanh chóng đuổi theo cái bóng kia. Lâm Tầm vừa nhìn chằm chằm bồn hoa, Tiêu Tiêu đang chạy dưới bóng cây, vừa mở WeChat ra, gửi tin bằng giọng nói cho Thường Tịch. Sư huynh, tôi đang ở cạnh trường đại học của anh, trong sân vận động tất cả đều là ma vật, anh mau đến đi. Vừa gửi tin đi, Tiêu Tiêu bỗng nhiên rẽ ngoặt, cảnh cáo, mệnh lệnh điều khiển xung đột với hệ thống ngân hà, không thể chấp hành. Mắt thấy bóng người Tiêu Tiêu lên xuống mấy cái, sắp biến mất trong đám nhà, hướng kia lại là đài phát thanh của trường học. Lâm Tầm quyết tâm, vớ lấy bàn phím, bỗng nhiên đập xuống màn hình bên cạnh tay lái. Hệ thống lái tự động bị phá hỏng, hắn đạp mạnh chân ga, đánh tay lái, ô tô bắn ra về phía Tiêu Tiêu như tên rời cung. Màn hình điện thoại lại sáng, là điện thoại, Lâm Tầm đưa tay nhận, mở loa ra, sau đó tiếp tục nắm tay lái. Tôi không chịu được trong những tiếng binh binh bang bang, giọng của Kỳ Vân truyền tới, cậu mau về cứu ba ba. Tôi đã gọi người cho anh rồi sẽ có người cứu anh. Có điên tôi mới tin cậu, con trò chuột ngu ngốc này, đờ mờ. Anh nói chuyện sạch sẽ một chút, Lâm Tầm dồn sức đánh tay lái, lốp xe ma sát với mặt đất, phát ra thanh âm chói tai, người kia là Phật tu, anh mà nói thô tục, coi chừng bị siêu độ vật lý. Lại có những tiếng đánh nhau truyền đến, Kỳ Vân đã bị lạc giọng, nhưng giọng của gã ta vẫn quanh quẩn trong xe thông qua loa, tôi XXX nhà cậu. Lâm Tầm, 3 chấm, ngôn ngữ C tu tiên, chương 37, con trỏ chuột 4. Sau một trận ô ngôn uế ngữ, Kỳ Vân tắt máy. Lâm Tầm đánh giá chiến lực của kiếm tu bọn họ tự xưng là biết đánh, trên người Kỳ Vân lại có phù hộ thân sư phụ gã cho, chống đỡ tầm 10 phút cũng không có vấn đề gì lớn. Mà sư huynh Thường Tịch đã nhắn lại một chữ được trên WeChat cho hắn rồi, chắc hẳn trong vòng mười mấy phút, nhất định có thể đến sân vận động, giúp đỡ Kỳ Vân. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là hắn phải bắt được Tiêu Tiêu bị ma vật khống chế. Vẻ mặt và động tác của Tiêu Tiêu rất máy móc, hai mắt vô thần không giống như ma trùng, hẳn là ma vật đẳng cấp cao hơn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ô tô nhanh chóng lái đến dưới tầng, Lâm Tầm xuống xe, ba chân bốn cẳng trèo lên, ấn thang máy thẳng lên tầng 6. Tầng 6, phòng phát thanh, cửa không khóa, chỉ khép, Lâm Tầm nhìn về phía hành lang trống rỗng, không có một bóng người, cửa sổ ở cuối hành lang mở ra, từng tờ giấy trên bảng thông báo bị gió thổi phát ra những tiếng phần phật. Hắn đi vào phòng phát thanh, nơi này có thể nói là tổng đài phát thanh của cả trường, phụ trách phát nhạc. Hoặc có MC phụ trách đọc truyện mỗi đêm. Theo lý mà nói, mục đích của Tiêu Tiêu chính là chỗ này. Nếu cô bé muốn thông qua giọng hát để truyền virus, đồng thời có thể lây lan ra nhiều người vậy đương nhiên cô bé sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng vào lúc này, dường như cả tầng không có một ai. Hắn đảo mắt quanh cả phòng, sau đó đi tới trước cửa sổ nhìn xuống cuối cùng Tiêu Tiêu biến mất bên trong tòa nhà này mà. Một giây sau tai hắn bỗng nhiên vang lên tiếng gió. Một kích này tới quá đột nhiên. Nếu như không đề phòng, rất có thể bị ngã từ tầng 6 xuống, sau đó nát như quả dưa hấu. Nhưng mà, Lâm Tầm đã sớm chuẩn bị, hắn nghiêng người sang bên phải, tay phải lướt trên bàn phím, nhanh chóng gửi mã nguồn đã chuẩn bị xong qua. Hắn thoáng nhìn một góc váy màu đen, liền chuyển mắt sang chỗ khác, trông thấy Tiêu Tiêu cong năm ngón tay lại chộp đến chỗ mình. Mã nguồn không lập tức phát huy tác dụng, Nói rõ trên người Tiêu Tiêu cũng có tường lửa, điều này cũng đã chứng minh cô bé là thứ cao cấp hơn ma trùng. Chương trình điên cuồng vận chuyển, còn có một thời gian nữa mới có thể công phá tường lửa, lấy được quyền khống chế trong cơ thể cô bé. Nhưng mà sự tấn công của Tiêu Tiêu cũng bị tường lửa trên người hắn nhẹ nhàng hóa giải. Một kích không trúng, hai mắt vô thần của Tiêu Tiêu như hiện ra màu máu. Nhưng mục đích của Lâm Tầm cũng không phải cô bé. Hắn cầm bàn phím cẩn thận lùi về phía cửa từng bước một, ánh mắt làm bộ như vẫn luôn nhìn Tiêu Tiêu, trên thực tế đang đảo qua những thiết bị trong phòng phát thanh. Sau sự giằng co ngắn ngủi, Tiêu Tiêu lại nhào lên lần nữa, ngón tay chụp vào mặt Lâm Tầm, năm ngón tay nhìn như nhỏ yếu vô lực, lúc này lại giống như biến thành sắt thép, thậm chí còn lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo quỷ dị dưới ánh nắng. Cùng lúc đó, Lâm Tầm đạp đổ giá đỡ bằng sắt, mọi thứ rơi xuống nện lên người Tiêu Tiêu, khiến động tác của cô bé chậm lại một chốc lát, mà Lâm Tầm bắt lấy một chốc lát này, cả người mượn lực vọt lên, đi vào góc tây bắc trong phòng. Góc tây bắc là thiết bị phát thanh, Lâm Tầm không biết rốt cuộc những thứ này là để làm gì, nhưng hắn biết giờ này phút này phải đập hỏng hết. Ánh sáng lấp lóe trên ngón tay Tiêu Tiêu, mà bàn phím của hắn sau khi được hệ thống cải tạo cũng không hề kém hơn bất kỳ vật rắn nào trên đời này. Âm thanh lớn vang lên, bàn phím đầu tiên là đập gãy mấy cái micro, tiếp theo là đống loa, tay phải nắm chặt đống dây nối rắc rối phức tạp kia, dùng sức kéo một cái. Cứ như vậy, cho dù là ai, cũng không thể truyền thông tin ra ngoài thông qua phòng phát thanh này được nữa. Hai mắt Tiêu Tiêu đã hoàn toàn đỏ như máu, nhìn hắn chằm chằm, ngửa đầu kêu to. Tần suất thanh âm cực cao. Là một loại kêu rên, giống như có vô số thống khổ và tuyệt vọng, hoàn toàn không giống giọng mà loài người có thể phát ra. Vào lúc nghe thấy nó, đầu Lâm Tầm như bị thứ gì bén nhọn xuyên mạnh qua, đau nhức kịch liệt, trước mắt cũng bắt đầu biến thành màu đen. Đây là cách tấn công gì vậy? Vì sao tường lửa không ngăn được? Lâm Tầm vung bàn phím, ngăn cản một vòng tấn công của Tiêu Tiêu, nhưng mà một vòng công kích qua đi, âm thanh bén nhọn kia lại vang lên lần nữa, đâm rách màng nhĩ của Lâm Tầm. Đồng thời mã nguồn bên trong hắn cũng chịu tấn công mạnh, bắt đầu hỗn loạn. Cảm nhận được màng nhĩ đau nhói, Lâm Tầm thay đổi suy nghĩ trong chốc lát. Con người có giác quan, đại não không lúc nào là không tiếp nhận thông tin từ bên ngoài, sau đó chuyển hóa thành ký ức của bản thân, máy móc cũng tương tự, sẽ biết thành số liệu trong mạng lưới của máy móc, lưu giữ trong bộ nhớ của mình. Hắn nghe thấy được Tiêu Tiêu phát ra âm thanh, thì tương đương với người sử dụng chủ động download và lưu giữ một đoạn âm nhạc có virus. Cho nên tường lửa mới không có cách nào phát huy tác dụng vốn có. Cứ như vậy, hắn nên làm gì đây? Hắn cũng không thể phong ấn thính lực của mình được, hệ thống không có chức năng này. Lâm Tầm thở hổn hển mấy cái, dựa vào tường nhìn Tiêu Tiêu. Sắc mặt Tiêu Tiêu trắng bệch, chỉ có bờ môi đỏ thắm, giống như một con búp bê. Có vẻ thấy hắn đã mất đi năng lực chống cự, tốc độ của cô bé cũng chậm lại, máy móc cứng đờ đi đến chỗ Lâm Tầm. Vừa đi, vừa nhẹ giọng ngâm nga vẫn là bài hát cô bé trình bày trên sân khấu. Lần này Lâm Tầm đã nghe rõ những câu khác. Trên trời ánh sao rơi lệ trên đất hoa hồng khô héo. Gió lạnh thổi, giọng cô bé hơi khàn, ca từ cũng vô cùng đau thương, âm thanh như biến thành từng sợi dây nhỏ chặn lại miệng mũi của Lâm Tầm, hắn cảm thấy mình bị tiếng hét kéo vào trong nước biển hoàn toàn lạnh lẽo, không có cách nào động đậy, cũng không có cách nào hô hấp, cảm giác choáng váng ùn ùn ập đến. Lâm Tầm gian nan thở hổn hển mấy cái, nhìn Tiêu Tiêu, bỗng nhiên cười cười. Tiêu Tiêu hơi nghiêng đầu. Tiêu Tiêu, Lâm Tầm hỏi, Tiêu Tiêu không có phản ứng, xem ra đúng là đã mất thần trí. Cô bé vẫn đang ca hát, giọng hát càng thêm trầm thấp khàn khàn, âm cuối càng kéo càng dài, hoàn toàn thoát khỏi phạm vi tiếng người, giống như là một cái máy hát đĩa quay cũ nát phát ra tiếng xào xạc. Gió lạnh thổi, chỉ cần có anh ở. Theo tiếng ca, ý thức của Lâm Tầm bị kéo vào biển sâu, dần dần chìm xuống, trong đầu hoàn toàn hỗn độn. Đầu óc không rõ ràng, đây là thứ Lâm Tầm không thể chấp nhận nhất. Nhưng mà không sao, có hát thế nào cũng không sao, hát cái gì cũng không sao. Lâm thuật toán không cho phép đầu óc của mình không rõ ràng. Dưới sự ảnh hưởng của âm nhạc, tay phải hắn không khỏi có chút run rẩy, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nghe theo đại não ra lệnh. Hắn lấy một cái hộp to bằng bàn tay từ trong túi quần, sau đó mở ra. Hộp tai nghe, hắn mở tối đa chức năng giảm âm của tai nghe. Sau đó, yên lặng đeo lên, mỗi bên một cái. Tai nghe giảm âm cũng không phải ngăn cách tạp huyệt lý đơn giản. Trên thực tế, đa số loại sản phẩm này trên thị trường đều áp dụng kỹ thuật chủ động giảm âm, sau khi kiểm tra ra được tạp âm bên ngoài, tai nghe sẽ chủ động phát ra tín hiệu sửa lại, cùng với ngăn chặn tạp âm, khiến nó sẽ không còn truyền được đến tai người sử dụng nữa. Giống thủy triều rút đi, hắn cách toàn bộ thế giới một tầng chân không, tất cả âm thanh trên đời này đều cách xa, đương nhiên cũng bao gồm cả tiếng hát của Tiêu Tiêu. Cảm giác hôn mê đã bớt, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, vách tường sạch sẽ, cửa sổ sáng tỏ. Lâm Tầm hồi máu sống lại, thu hoạch được sinh mệnh lần thứ hai. Cảm ơn khoa học kỹ thuật hiện đại, cuối cùng rồi chủ nghĩa duy vật cũng sẽ chiến thắng tu tiên. Cùng lúc đó, đã hoàn thành phá giải tường lửa của Tiêu Tiêu. Lâm Tầm tàn nhẫn viết vào một vòng lặp vô hạn, sau đó bình tĩnh lấy tai nghe xuống. Cái máy quay đĩa của Tiêu Tiêu bỗng nhiên kẹp lại, cô bé mở to hai mắt, hai tay ôm lấy của mình, giống như một con gà cất giọng ca vàng bị bóp cổ, chỉ có thể phát ra những âm tiết đơn điệu không liên tục, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Tầm đập cô bé bất tỉnh, sau đó ôm xuống dưới, trói vào trong xe. Ba ngày trước, hắn chỉ biết là người cha bạo ngược của Tiêu Tiêu bị ma trùng phụ thân, nhưng lại không nghĩ đến, Tiêu Tiêu lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, trong lòng tràn ngập thù hận và tuyệt vọng, càng là nơi ma vật cư trú tốt nhất. Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, tiến độ nhiệm vụ 50%, xin tiếp tục cố gắng. Tốt, hắn tiếp tục cố gắng đi cứu Kỳ Vân. Lâm Tầm khởi động ô tô, chạy tới hướng sân vận động. Nhưng vào lúc này, trong xe phát ra âm thanh hệ thống. Hệ thống lái tự động trục trặc, hoàn thành thu thập số liệu bị lỗi, đã gửi đến ngân hà, nhân viên sẽ liên hệ với ngài trong vòng 5 phút, xin hãy đợi. Lâm Tầm im lặng nhìn màn hình hệ thống lái tự động bị hắn đập hư đã nứt còn đang bốc lên những tia lửa nhỏ. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, không thể để cho Đông Quân biết. Ngôn ngữ C tu tiên, chương 38, con trỏ chuột 5. Nhân viên gọi điện tới rất nhanh, Lâm Tầm thầm tán thưởng hiệu suất xử lý của Ngân Hà ở trong lòng. Hiệu suất của Ngân Hà quả thật rất cao, nhưng chuyện của hắn lại rất khó giải thích. Đối diện là một giọng nữ dịu dàng. Xin chào, xin hỏi là Lâm Tầm, Lâm Tiên Sinh sao? Đúng thế, Lâm Tiên Sinh, hệ thống chúng tôi báo rằng xe của anh bị mất tín hiệu, thông tin có lỗi chúng tôi cũng đã nhận được. Xin hỏi xảy ra chuyện gì bất ngờ sao? Lâm Tầm không đổi sắc mặt, là thế này, tôi và bạn đánh nhau trong xe, không cẩn thận đập vào. Hiển nhiên giọng nói phía đối diện có chút do dự, tiên sinh, ngài chắc chắn chứ? Ngài có cần chúng tôi hỗ trợ không? Không cần, chúng tôi đã làm hòa rồi. Lâm Tầm nói, được rồi, lát nữa chúng tôi sẽ gửi cho tiên sinh một tờ đơn. Lâm Tầm, được, tôi sẽ điền. Vậy không quấy rầy tiên sinh nữa, đối diện nói. Mong tiên sinh đừng quên liên hệ hậu mãi, sao, lắp đặt lại một lần nữa. Sao hậu mãi, những hoạt động sau khi bán hàng. Được, tôi hiểu rồi. Lâm Tầm cúp điện thoại, nhanh chóng xuống xe, trở tay khóa cửa xe, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới trước cửa sân vận động. Cửa sắt đã được mở ra tốt, xem ra thường tịch sư huynh đã tới rồi. Lâm Tầm đi vào, đẩy ra cửa kính ra, lập tức bị ánh sáng vàng chiếu chói mắt. Sau khi thị lực khôi phục bình thường, trái tim của hắn lại bởi vì cảnh tượng siêu nhiên trước mắt mà bị đả kích không nhỏ. Chỉ thấy chính giữa sân khấu, Thường Tịch ngồi xếp bằng ngay ngắn, một đóa sen Phật màu vàng to lớn nở rộ. Anh ta ngồi bên trong đóa sen, giống như tư thế trong những bức tranh tôn giáo. Ánh sáng vàng lấy đóa hoa sen này làm trung tâm, tỏa ra tầng tầng lớp lớp, bao phủ. Bao phủ 3/4 xung quanh, một vòng ngoài cùng, ánh sáng không chiếu tới, người bị ma trùng khống chế đang chạy ra bên ngoài. Kỳ Vân nói, Hòa Thượng. Rốt cuộc anh có làm được không? Thường Tịch nhíu mày, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cũng không phải là tôi không muốn giúp anh, Kỳ Vân miễn cưỡng chống kiếm, nhưng mà, anh muốn tôi giúp là giúp, chẳng phải tôi sẽ rất mất mặt sao? Lâm Tầm rơi xuống sân khấu, không phải mặt anh đã mất hết rồi sao? Kỳ Vân ôm lấy kiếm của mình theo phản xạ, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt hiện ra vẻ oán hận, cậu còn biết trở về. Lâm Tầm gõ bàn phím mấy lần, sư huynh, tôi đến giúp anh. Thường Tịch, cảm ơn. Ngay lúc này, Kỳ Vân lại kêu lên, cậu dừng tay. Lâm Tầm, lúc đánh nhiều nhất thì cậu không đến, bây giờ mới đến, cậu đúng là biết tính thời gian. Kỳ Vân châm chọc khiêu khích, Lâm Tầm nhíu mày, hắn nghĩ hắn đã biết rõ logic của Kỳ Vân rồi. Hắn nói, Lâm Tầm nghe không hiểu, ánh sáng giống như gợn sóng dập dờn quanh sân, càng sáng càng nhu hòa. Lâm Tầm nổi lòng tôn kính lần này không phải siêu độ vật lý nữa, là siêu độ hóa học thật sự. Chỉ thấy đám ma trùng kia dần dần khép hai mắt lại. Sau đó ngã nhào xuống đất, rơi vào hôn mê. Thường Tịch mở to mắt, ánh sáng thu lại vào trong cơ thể anh ta. Chậc, Kỳ Vân nói, con lừa chọc đúng là có bản lĩnh. Thường Tịch lại nhíu mày, nhưng miệng của Kỳ Vân cứ như không dừng được, Lâm Toán bảo bối đã biết ba lợi hại chưa? Lâm Tầm nhìn gã chằm chằm, không nói gì, sau đó ánh mắt từ từ rời xuống, kiếm của anh còn rút ra được sao? Kỳ Vân, đờ mờ, hai tay gã nắm chặt chuôi kiếm, dùng lực rút lên. Thật sự không rút ra được, 1/4 thanh kiếm đã cắm sâu vào trong sàn sân khấu rắn chắc rồi. Hoạt động rút kiếm tiến hành 10 phút, thẳng đến khi ba người bọn họ đi ra khỏi sân vận động. Lâm Tầm cầm bàn phím, Thường Tịch cầm thiên trượng, Kỳ Vân tay không. Kỳ Vân, Lâm Toán, tôi nhớ kỹ cậu, đây là thanh kiếm thứ 3 của tôi trong tháng này rồi. Lâm Tầm, anh lấy đâu ra nhiều kiếm như vậy? Kỳ Vân, đương nhiên là ba ba có con đường của ba ba rồi. Thường Tịch, ô ngôn uế ngữ. Lâm Tầm cười ra tiếng. Kỳ Vân, ba chấm. Lâm Tầm gọi điện thoại cho Hồ Điệp phu nhân, tôi bị đánh. Đúng, chương trình tên là tôi là sao sáng toàn bộ sân vận động đều biến thành ma trùng, tôi đã đưa nguồn lây về rồi. Không, không bị thương, nhưng tôi không biết xử lý nơi này như thế nào, trong sân có rất nhiều người, hiện tại đã bất tỉnh hết, tôi còn đập phòng phát thanh của trường nữa. Được rồi, cảm ơn phu nhân, ngài thật tốt, tạm biệt phu nhân, tôi sẽ về ngay. Cúp điện thoại, hắn thấy Kỳ Vân và Thường Tịch đều đang nhìn mình. Xong rồi, hắn nói, phu nhân nói đoàn đội của cô ấy sẽ xử lý tình huống ở đây, bảo chúng ta yên tâm về sư môn. Kỳ Vân, vậy tiết mục của tôi thì sao? Lâm Tầm, không biết. Kỳ Vân, tôi sắp nổi tiếng rồi mà cậu lại gây chuyện xấu làm chương trình gián đoạn. Lâm Tầm, ma vật tới, tôi cũng không ngăn được. Kỳ Vân, hôm nay nhất định cậu phải nói rõ ràng cho ba ba. Lâm Tầm, cút, anh thích làm ba ba thì đi mà nuôi chó. Kỳ Vân, con trai chó, cậu, gã đột nhiên im bặt. Lâm Tầm quay đầu, trông thấy Thường Tịch đặt tay lên trên vai Kỳ Vân, rất có ý uy hiếp. Kỳ Vân oán hận đảo mắt mấy vòng, ngược lại cầm điện thoại lên, nhất định cậu phải mua hot search cho tôi. Lâm Tầm chợt thấy gã trợn to mắt, đờ mờ, Kỳ Vân nói, tôi đã ở trên hot search rồi. Lâm Tầm đi xem, trên top 10 hot search, có một chủ đề sáng loáng. Thăng Kỳ Vân đờ mờ thăng, trong chủ đề đang thảo luận cực kỳ sôi nổi, thế mà còn hiện ra số lượng không ít fan hâm mộ. Đáng sợ. Dưới ánh mắt của hàng trăm người, vì sao thần tượng tuổi trẻ đột nhiên mất khống chế? Tiết tấu ma tính của Cất Đao Treo Kiếm, tôi thấy anh ta có thể tự lập thành một trường phái, gọi là phong cách tiên hiệp. Kỳ Vân, hãy thuận theo suy nghĩ trong lòng anh, mang đến cho chúng tôi một bài rap tên là Đờ Mờ được không? Mấy chị có chú ý không? Lúc Kỳ Vân nói Đờ Mờ hình như là nhìn thấy cái gì dưới khán đài ấy. Hàng trước có một anh trai rất ngon hình như ảnh đang cười. Đáng tiếc không nét lắm nhưng vẫn rất đẹp trai. Kỳ Vân mang tính lựa chọn không nhìn hai câu sau, tôi sắp nổi tiếng rồi. Lâm Tầm, vâng, anh sắp nổi tiếng rồi. Kỳ Vân, một kiếm tu dùng Đờ Mờ để debut trong showbiz, bỗng chốc Lâm Tầm không biết đây là showbiz bất hạnh, hay là phái kiếm tu bi ai. Theo sát phía sau hot search này là, thăng LIVESTRIAM tôi là sao sáng gián đoạn thăng thăng tôi là sao sáng tuyển chọn quá chán thăng. Hóa ra việc livestream gián đoạn khiến mọi người chú ý, Kỳ Vân làm ra hành động kinh người cũng bị càng nhiều người chú ý tới. Từ đó thành công leo lên hot search, tiện đà lướt qua chủ đề chính, mà vị trí còn đang ổn định lên cao. Về phần sự cố livestream, còn có chuyện kỳ lạ ở hiện trường phải giải thích thế nào, thì phải xem đoàn đội giỏi quan hệ xã hội của Hồ Điệp phu nhân là thế nào, Lâm Tầm chỉ cần xóa camera là được rồi. Bọn họ nghe lời phu nhân, lái xe về nhà, nhiệm vụ chính là đưa Tiêu Tiêu có thể đã bị ma vật cao cấp phụ thân về. Kỳ Vân ngồi vào trong xe, ôm điện thoại, trên mặt hiện ra nụ cười vui sướng. Gã cứ duy trì trạng thái hạnh phúc đó đi theo Lâm Tầm xuống xe, vào khu nhà Triều Dương, lên đến tầng 4. Thẳng đến khi cửa tầng 4 mở ra, gã mới như tỉnh mộng, đây là nơi nào? Chúc mừng, anh đã bị bắt. Lâm Tầm nói, Kỳ Vân tiên sinh, đây là đại bản doanh của tiên môn. Kỳ Vân bật dậy như hấp hối sắp chết, chuyển người một cái, sử dụng bộ pháp muốn bỏ chạy ra ngoài, lại bị Thường Tịch túm gáy, không chút nể mặt đẩy vào trong cửa. Kỳ Vân, hai người ám toán tôi. Ngôn ngữ xê tu tiên. Chương 39, con trỏ chuột 6. Kỳ Vân bị động vào cửa. Lâm Tầm và Thường Tịch chủ động vào cửa. Sau khi đi vào, Lâm Tầm liền trở tay đóng cửa chống trộm bằng sắt lại. Kỳ Vân đứng trước cửa, cơ thể có chút cứng ngắc, cùng với một chút thê lương. Lâm Tầm nói, thật ra anh cũng chưa từng làm gì sai, bọn tôi sẽ đối xử tốt với anh. Kỳ Vân, cậu cho rằng Tôn Diễn Tông bày ra đại trận Chu Thiên Tinh đấu, giám sát phết tích hoạt động của ma vật ở mọi nơi. Ông dùng tay trái chỉ vào vách tường phòng bên. Hôm nay vừa mới hoàn thành đại trận, cậu đi xem đi. Lâm Tầm và Thường Tịch liền đi sang bên kia, không biết làm sao Kỳ Vân cũng đi theo. Trên vách tường vốn treo một bức tranh cổ, là tranh sơn thủy, nhưng bây giờ lại biến thành một bức tranh hiện đại, vẽ thủ đô nhìn từ trên xuống. Chỉ thấy bên trên bức tranh này có những luồng sáng bạc mơ hồ chảy dọc, nối liền các nơi, đồng thời thỉnh thoảng còn có ánh đỏ sáng lên. Hiển nhiên, chỗ có ánh sáng đỏ chính là nơi ma vật xuất hiện. Cùng lúc đó, bên trên bức vẽ còn có những điểm nhỏ màu vàng chậm rãi di chuyển, chắc hẳn là vị trí của người trong tiên môn. Như vậy trừ ma sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Lâm Tầm nói, đúng thế, Thường Tịch chạm vào mặt ngoài bức tranh, nói trận này ghi lại thông tin của ma trùng, cho nên có thể cảm giác được sự tồn tại của ma trùng, nhưng chúng ta cũng không còn những ghi chép khác về ma vật. Lâm Tầm, ví dụ như Tiêu Tiêu, Thường Tịch, bọn họ nhìn về phía Tiêu Giao Tử. Dưới tay Tiêu Giao Tử hiện ra trận pháp huyền diệu, sau đó bỗng nhiên đánh vào trong người Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu oa một tiếng, ho ra một búng máu đen, cùng lúc đó, một hình thể màu đen cũng chậm rãi hiện lên trên người cô bé. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Dao Tử vung phất trần tuyết trắng, đạo bào phồng lên, trong chớp mắt, thứ đồ màu đen kia đã bị đánh rơi xuống đất. Ma trùng là một cụm sương mù màu đen, mà thứ này lại là một hình người màu đen mơ hồ. Sau khi nó thoát ra khỏi người Tiêu Tiêu, liền phát ra tiếng kêu chói tai, gần như muốn nổ tung đầu mỗi người vậy. Tiêu Dao Tử, cái này, ông thở dài, quả thật đã xuất hiện những ma vật khác, đây là một con âm ma, đã mở một chút linh trí. Âm ma lấy âm thanh để mê người, nếu như đổi thành cảnh giới tu tiên, đã có tu vi trúc cơ trung kỳ rồi, phần lớn người phàm sẽ không có cách nào chống cự. May mà các cậu khống chế được, không làm tác động đến nhiều người phàm hơn. Lâm Tầm, lúc ấy trong sân có mấy trăm người, mặc dù phu nhân nói sẽ xử lý nhưng tôi cảm thấy vẫn không giấu được. Không sao, Tiêu Dao Tử nói, Nam Chiếu bắt nguồn từ Miêu Cương, tuy thuộc tiên môn, nhưng cũng có sở trường về vu thuật, huyễn thuật và cổ thuật. Phu nhân tinh thông đạo này, có thể làm loạn ký ức lúc đó của mọi người. Tiêu Dao Tử tiền bối nói chuyện cao xa, mang đến khó khăn trong việc lý giải cho Lâm Tầm, nhưng cuối cùng hắn vẫn có thể nghe ra. Phu nhân có thể dùng những kỹ xảo kiểu như huyễn thuật để giải quyết những người xem ở đó. Bên này đang nói chuyện, bên kia Tiêu Tiêu liền mở mắt. Cô bé ngơ ngác nhìn căn phòng, há to miệng, lại không nói ra lời. Cô bé đừng động đậy, Tiêu Dao Tử lại dán một lá bùa lên người cô, lúc này mới buông phía sau lưng cô bé ra, tốt, đã không còn gì đáng ngại nữa. Đợi Tiêu Tiêu hơi tỉnh táo lại, Tiêu Dao Tử hỏi, chuyện mấy ngày qua, cháu nhớ được bao nhiêu? Tiêu Tiêu mờ mịt nhìn ông. Hồi lâu mới nói, cháu không biết, không nhớ rõ. Cô bé nhíu mày, lại chờ một lúc, cháu chỉ nhớ là đi thi đấu, anh con trỏ chuột đưa cháu đi, sau đó liền. Tiêu Dao Tử thở dài một hơi, Lâm Tầm hỏi cô bé, trước đó thì sao? Vì sao em lại đột nhiên muốn đi thi đấu? Tiêu Tiêu nói, đột nhiên em cảm thấy giọng hát của em rất êm tai sau đó hát cho mẹ nghe, mẹ cũng nói hay. Lâm Tầm, sau đó em liền đăng ký. Tiêu Tiêu, em rất muốn hát, không thể chờ, lại muốn kiếm tiền. Nhìn thấy tin đăng ký, liền. Từ trong miệng Tiêu Tiêu, bọn họ chỉ có thể hỏi ra những thứ này. Sau khi trấn an cô bé, Lâm Tầm tiễn cô ra cửa. Em học tập cho giỏi. Cuối cùng Lâm Tầm nói, có khó khăn có thể tìm bọn anh. Tiêu Tiêu cắn môi dưới, khẽ gật đầu rồi xuống tầng trở về, bóng lưng của cô rất mảnh mai. Trước khi mọi chuyện xảy ra, ai cũng không ngờ rằng một cô bé nhìn có vẻ yếu đuối như thế, lại bởi vì chuyện gia đình. Trong lòng có tiêu cực tích tụ nhiều đến mức khiến ma vật lợi hại nhất cho đến bây giờ nhập thể. Âm ma đã xuất hiện, ma vật khác cũng sẽ không tới trễ đâu. Tiêu Dao Tử chắp tay sau lưng, đi đến trước đại trận Chu Thiên Tinh đấu, đây là kiếp số lớn mà tiên môn mấy trăm năm không có, cũng là kiếp số lớn của nhân gian. Nói đến đây, ông chuyển mắt lên người Kỳ Vân, mặc dù trí thông minh của Kỳ Vân hơi ít, nhưng có vẻ cũng hiểu cách xem xét thời thế, bị tiền bối Nguyên Anh Kỳ nhìn như vậy thì lập tức yên tĩnh như gà. Thậm chí còn né tránh sau lưng Thường Tịch. Chỉ nghe Tiêu Dao Tử nói, bây giờ sư phụ cậu đang làm gì? Có biết ma vật xâm lấn hay không? Kỳ Vân, không biết. Tiêu Dao Tử, vậy sao cậu lại đến thủ đô? Kỳ Vân, tôi là nghệ sĩ, tới tham gia chương trình. Ánh mắt Tiêu Dao Tử có vẻ nghi ngờ, biểu diễn múa kiếm. Kỳ Vân ưỡn ngực, không, tôi là ca sĩ. Tiêu Dao Tử, bây giờ sư phụ cậu đang ở đâu? Kỳ Vân, tôi sẽ không nói. Tiêu Dao Tử cười lạnh. Nhất định là cậu đến đây để điều tra tung tích của kiếm xích Tiêu Long Tước rồi. Kỳ Vân, ba chấm. Lâm Tầm nghĩ thầm, không, tiền bối, gã không thông minh như vậy, gã thật sự đến để phát triển nghề nghiệp kiếm sống. Thôi được rồi, Tiêu Dao Tử nói, cậu có công đối phó với ma vật, lão phu cũng không phải là người không biết nói đạo lý. Thế này đi, cậu thay tôi nhắn cho sư phụ cậu, trước mắt tiên môn đang gặp nạn lớn, nếu như ông ta biết hối cải, trở về Thanh Thành, cùng bọn tôi gỡ yết ma vật. Tôi sẽ giải trừ hiềm khích lúc trước với ông ta. Kỳ Vân đảo tròn mắt, tôi sẽ chuyển lời cho ông. Kỳ Vân nói, dù sao sư phụ tôi sẽ không đồng ý, kiếm tông của chúng tôi mới là Thanh Thành chính thống, đạo tu các ông là tu hú. Gã bỗng nhiên im bặt, chỉ có một chữ hú cuối cùng. Kỳ Vân đang muốn nói tu hú chiếm tổ nhé. Lâm Tầm quay đầu nhìn gã, chỉ thấy gã mở to hai mắt, nhưng lại không mở nổi miệng, hầm hầm nhìn Thường Tịch. Sắc mặt Tiêu Dao Tử đã rất kém, tranh giành đao kiếm đã sớm có kết quả trong mấy trăm năm rồi, tiểu bối không được nói bậy. Kỳ Vân đã không còn cách nào nói bậy được nữa. Kỳ Vân bị Thường Tịch ôm ra ngoài, tống ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại. Điện thoại của Lâm Tầm nhanh chóng sáng lên. Ký Nghiên Tông Phi Hồng, đờ mờ tôi không thể nói chuyện nữa rồi. Ký Nghiên Tông Phi Hồng, con lừa chọc kia đã làm gì? Ký Nghiên Tông Phi Hồng, giải thế nào? Một con trỏ chuột vui vẻ, tôi cũng không biết. Một con trỏ chuột vui vẻ, anh vẫn nên tự hỏi anh ta đi. Một con trỏ chuột vui vẻ, sư huynh lòng dạ từ bi, sẽ không làm khó anh đâu. Ký Nghiên Tông Phi Hồng, cậu thấy tôi tin sao? Lâm Tầm tắt điện thoại, hắn không muốn nói chuyện với người nhắn tin không có dấu chấm. Nhắn tin mà không có dấu chấm, cũng như viết chương trình quên thêm dấu chấm phẩy vậy, thậm chí còn giống hành vi không đổi dấu ngoặc nhọn, cực kỳ xấu xí. Sau khi trục xuất Kỳ Vân đi, thái độ của tiền bối Tiêu Giao Tử đã bình tĩnh hơn rất nhiều, bắt đầu giảng giải tri thức cụ thể về ma vật cho Lâm Tầm và Thường Tịch. Như là chủng loại ma vật, loại nào nên dùng cách nào để đối phó. Ma vật cấp thấp lấy ma trùng làm đại diện, không hề có lý trí, sẽ chỉ tấn công máy móc, tương đương với luyện khí kỳ. Ma vật trung cấp, như là âm ma phụ thân lên người Tiêu Tiêu, có linh trí nhất định, ma khí trên người dày đặc, có thể nhanh chóng lan truyền ma trùng, cảnh giới từ trúc cơ đến kim đan. Về phần đám ma vật cao cấp, theo Tiêu Giao Tử nói, bề ngoài và hành vi đã không khác gì người thật, thực lực đã đạt đến nguyên anh kỳ, phương pháp bình thường không có cách nào phân rõ, chỉ có thể thông qua hoạt động của ma vật khác để tìm ra dấu vết còn lại. Lâm Tầm nghĩ đến một ca khúc của Tiêu Tiêu lây nhiễm cho người xem trong cả sân vận động, liên hệ với lời của Tiêu Giao Tử, nhíu mày lại. Đến hôm nay, hắn mới cảm nhận được ma vật xâm lấn cũng không phải là nói chơi, mà là một vụ tai nạn thật. Mà rõ ràng 10 ngày trước, hắn vẫn còn là một lập trình viên bình thường, thế giới biến hóa cũng quá nhanh. Tiêu Giao Tử giảng giải đến tận đêm, lúc xuống dưới tầng, ba người kia đã ăn tối. Vương An Toàn, cậu ra ngoài lúc 10 giờ, có phải lại đi lêu lổng với Đông Quân hay không? Lâm Tầm, Đông Quân đang ở Canada, tớ không có cơ hội lêu lổng với anh ấy. Vương An Toàn, cho nên cậu thừa nhận từng lêu lổng với anh ta. Lâm Tầm đã không thèm để ý đến lý do thoái thác của Vương An Toàn nữa, bởi vì hắn nghe thấy tiếng mèo kêu. Mặc dù con trỏ chuột đã không phải là mèo con, nhưng tiếng kêu vẫn rất mềm mại, chỉ thấy nó vừa gọi, vừa bước nhanh từ trong phòng mình ra. Lâm Tầm tiến lên ôm lấy nó, ăn cơm chưa? Dứt lời liền nhìn bát mèo, đã ăn không ít, con trỏ chuột, mèo. Vương An Toàn, mèo nhỏ đã tìm cậu cả ngày đấy. Lâm Tầm lập tức cảm thấy cực kỳ áy náy với con trỏ chuột. Hắn nhéo nhéo đệm thịt trắng nõn nà của con trỏ chuột, lại nhìn khung chương trình xinh đẹp sạch sẽ của nó, dịu dàng nói, ngày mai không ra ngoài nữa. Con trỏ chuột, mèo. Lâm Tầm liền cười, lấy đồ ăn vặt cho mày. Con trỏ chuột vùi đầu ăn xong phần đồ ăn vặt hôm nay, nhảy đến bên cạnh Lâm Tầm, cọ sát hắn, dáng vẻ rất thân mật. Giờ phút này, Lâm Tầm tin chắc hắn đã thành lập tình cảm sâu đậm với con trỏ chuột, mặc dù mới ở chung được 3 ngày ngắn ngủi, nhưng đã giống như nuôi 3 năm, tiến triển thực sự quá nhanh, chỉ có thể quy thành tính cách của con trỏ chuột rất tốt. Đối mặt với một con mèo vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn này, trong lòng Lâm Tầm dần dần ác liệt. Hắn lấy một cái chăn mỏng trên giường, bỗng nhiên từ phía sau bọc lấy con trỏ chuột. Con trỏ chuột, mèo. Lâm Tầm bọc nó thành một con nhộng không có cách nào phản kháng, chỉ lộ ra một cái đầu, sau đó cầm bàn chải đánh răng và kem đánh răng cho thú cưng lên, ngoan, đánh răng. Đây cũng là việc Đông Quân đã thông báo, nếu như thân quen rồi, có thể đánh răng mỗi ngày một lần cho con trỏ chuột. Đừng nhúc nhích, ngoan. Lâm Tầm, răng đẹp quá. Hắn nhẹ nhàng dùng bàn chải lướt qua hàm răng của con trỏ chuột, đạt được thú vui từ vẻ mặt từ bỏ việc chống lại của con mèo này. Sau đó hắn lại nghĩ, có phải mỗi ngày Đông Quân cũng đều đánh răng cho con trỏ chuột thế này hay không? Hắn không tự giác cong khóe môi, ôm con trỏ chuột lăn vài vòng trên giường, sau đó cởi trói cho nó, mở WeChat ra. Bây giờ là 7 rưỡi tối. 7 rưỡi, một thời gian vi diệu. Dựa theo múi giờ ở chỗ Đông Quân, anh đã rời giường, nhưng còn chưa có bắt đầu công việc. Lâm Tầm ôm con trỏ chuột, gửi tin cho Đông Quân. Một con trỏ chuột vui vẻ, hôm nay cho con trỏ chuột ăn đồ ăn vặt, sau đó đánh răng. Một con trỏ chuột vui vẻ, hình ảnh. Một con trỏ chuột vui vẻ, anh có muốn gọi video với nó không? Đông Quân trả lời rất nhanh. Đông Quân, tệp, Lâm Tầm nhận, download, mở ra. Lâm Tầm, 3 chấm. Báo cáo xe bị lỗi. Báo cáo lỗi của xe hắn. Cứ như vậy mà bị lộ sao? Hắn nhanh chóng gõ chữ. Một con trỏ chuột vui vẻ, tôi có thể giải thích. Một con trỏ chuột vui vẻ, lúc đó có chuyện rất quan trọng, phải đua xe. Hệ thống không cho phép điều khiển như thế, tôi liền phá hủy bo mạch chủ. Hắn thấp thỏm chờ đợi Đông Quân trả lời. Một phút, hai phút, ba phút sau, vẫn chưa trả lời. Một con trỏ chuột vui vẻ, báo cáo bị lỗi sẽ gửi đến chỗ ngài sao? Một con trỏ chuột vui vẻ, tôi sai rồi, lần sau sẽ không phá nữa. Một con trỏ chuột vui vẻ, QWQ. Lại qua một phút, rốt cuộc Đông Quân cũng gửi đến một tin. Đông Quân, không có lần sau. Giọng điệu này, giống như rất nghiêm khắc. Lâm Tầm lo nghĩ gãi lông con trỏ chuột, nghĩ thầm, hình như nam thần tức giận. Hắn như một cậu học sinh vì mắc lỗi mà bị thầy giáo phê bình, có chút tủi thân, còn rất khó chịu. Hắn gõ chữ vào trong khung, muốn nhận sai, lại xóa đi, vẫn không biết nên nói như thế nào, cuối cùng xóa bỏ hết, nhìn qua giao diện tin nhắn, không biết nên làm cái gì. Đang sa sút, bên phía Nam Thần bỗng nhiên lại bắn ra một tin. Đông Quân, chú ý an toàn. Ngôn ngữ C Tu Tiên. Chương 40, con trỏ chuột 7. Chú ý an toàn. Bàn tay đang sờ lông con trỏ chuột của Lâm Tầm dừng lại. Cả người hắn cũng dừng lại. Con trỏ chuột không dừng lại, con trỏ chuột cọ sát tay của hắn. Qua khoảng một phút, Lâm Tầm mới bị con trỏ chuột cọ tỉnh, đầu óc bắt đầu vận hành lại từ đầu, nghĩ, Nam Thần đang quan tâm mình sao? Hình như đúng thế thật. Một con trỏ chuột vui vẻ, tôi biết rồi. Một con trỏ chuột vui vẻ, hôm nay cũng không xảy ra chuyện gì. Đông Quân, hôm nay nhất định tâm trạng của Đông Quân thật sự không tốt, tích trữ như vàng, Lâm Tầm cảm thấy chỉ sợ cuộc đối thoại đến đây là hết. Hắn cảm thấy thế này có chút nguy hiểm, vì vậy tiếp tục gửi tin, anh có muốn nhìn con trỏ chuột không? Đông Quân, Lâm Tầm liền chụp mấy bức ảnh của con trỏ chuột trong lòng mình, gửi cho Đông Quân theo thứ tự. Dáng dấp của con mèo này rất đẹp, gần như không có góc chết, chụp thế nào đều rất phù hợp. 2 phút sau khi gửi đi, màn hình bỗng nhiên sáng lên, Đông Quân gọi video đến. Trong lòng Lâm Tầm hơi động, nhìn thoáng qua gương, xác nhận hình tượng bây giờ của mình không xấu, liền chuyển sang màn hình máy tính, nghe máy. Nhìn thấy Đông Quân xuất hiện trên màn hình, hắn lại giật mình. Hôm nay Đông Quân mặc áo sơ mi màu xám bạc, vẫn là phong cách đó, nhưng không đeo kính. Giống như có thứ gì đã khác đi, không có kính mắt che chắn, hình dáng ngũ quan càng được khắc sâu rõ nét, người này vốn đã đẹp đến cực điểm rồi. Lúc này càng khiến người ta không biết nên hình dung như thế nào. Nhưng ánh mắt của anh đôi mắt sau khi tháo kính xuống giống như mất đi tiêu cự, không giống với ngày xưa mang theo một chút ôn hòa lãnh đạm, càng giống vẻ cao cao tại thượng hờ hững, khí thế trực tiếp tăng lên mấy cấp độ. Vẻ mặt và khí thế này khác hẳn Đông Quân trong ấn tượng của Lâm Tầm, nhưng cũng không đột ngột. Lâm Tầm nghĩ, bây giờ đã giống rồi. Loại phong cách này chính là phong cách mã nguồn của Đông Quân, không có sắc thái tình cảm gì, giống như có thể khống chế tất cả. Nhưng điều này cũng làm cho hắn không dám nói chuyện với Đông Quân. Đông Quân mở miệng trước, anh thản nhiên nói, con trỏ chuột đang nhìn chim nhỏ trên cành cây bên ngoài nghe được giọng nói này, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Đông Quân trong màn hình, lập tức meo một tiếng, duỗi móng vuốt ra muốn sờ màn hình. Lâm Tầm ôm nó tới gần màn hình, trong mắt Đông Quân như có ý cười, điều này khiến Lâm Tầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nghĩ đến hôm nay Nam Thần bất mãn với mình, chút ý cười này cũng chỉ bởi vì mèo, hắn lại dần thấy chua. Tiếp theo hắn liền thấy Đông Quân chuyển ánh mắt về hướng mình, hai người sống chung thế nào. Rất tốt, Lâm Tầm gãi lỗ tai con trỏ chuột, nhưng có vẻ nó rất nhớ anh. Con trỏ chuột đã phát hiện mình không có cách nào chạm vào Đông Quân, kêu mấy tiếng meo meo. Đông Quân nói khẽ, nghe lời. Con trỏ chuột, meo. Xem ra con trỏ chuột thích Đông Quân hơn cả mình. Xem ra Đông Quân cũng thích con trỏ chuột hơn cả mình. Hắn nhận được tranh X2, đang lúc sa sút, lại nghe Đông Quân nói, cậu không vui. Không có, Lâm Tầm giữ vững tinh thần, chuyện hôm nay. Đông Quân, không sao. Lâm Tầm nhìn Đông Quân. Đông Quân đối mặt với hắn, sau đó thản nhiên nói, về sau chú ý là được. Vâng, Lâm Tầm đáp ứng. Đông Quân mở hộp kính ở một bên trên bàn ra, đeo kính lên. Cặp kính đã làm giảm bớt ngũ quan của anh, vào lúc anh đeo lên, áp suất thấp lạnh lẽo kia như tản đi trong nháy mắt, trước mắt Lâm Tầm lại là Đông Quân yêu nhã hiền hòa kia. Lâm Tầm có một chút hiếu kỳ, ngài cận thị sao? Đông Quân, không cận thị. Lâm Tầm, vậy kính mắt dùng để trang trí. Đông Quân nhìn hắn, có vẻ nhíu mày, sau đó nói, phòng ánh sáng xanh. Sao ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị điện tử như màn hình máy tính, smartphone, TV, loại ánh sáng này có thể trực tiếp gây ra triệu chứng khô, nhức, mờ, mỏi mắt. Vậy sao? Lâm Tầm cười, chỉ là cảm giác ngài đeo kính nhìn rất đẹp. Đông Quân cũng cong môi. Nguyễn Chỉ cũng nói như vậy, anh nói, về sau tôi mới phát hiện, lúc không đeo kính. Có vẻ bọn họ không dám nói chuyện với tôi. Không giống lắm, lúc này đối mặt với Đông Quân, Lâm Tầm mới dần nói nhiều hơn, bây giờ tôi sẽ cảm thấy ngài rất ôn nhu, nhưng vừa rồi, đã cảm thấy ngài là người rất lạnh lùng. Đông Quân hơi nhíu mày, dọa cậu sao? Không, Lâm Tầm lắc đầu, chỉ là không dám nói lời nào. Đông Quân, cho nên, cậu cho rằng tôi bây giờ rất dễ nói chuyện. Lâm Tầm ngăn lại con trỏ chuột có ý đồ cắn màn hình, nói ừm. Hắn trông thấy ý cười trong mắt Đông Quân sâu hơn một chút. Đông Quân nói, có lẽ vậy. Lâm Tầm, dù sao ngài vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt, còn biết nuôi mèo. Dứt lời, hắn nhìn con trỏ chuột ngoan ngoãn trong lòng, nhất định ngài rất cưng chiều con trỏ chuột. Đông Quân, cậu có thể không cần phải nói, ngài. Không được, Lâm Tầm nói, như thế tôi cũng không biết nên nói thế nào. Đông Quân, nói vậy sẽ khiến tôi cảm thấy cậu và con trỏ chuột là cùng một giống loài. Lâm Tầm, ba chấm. Hắn há to miệng, muốn bỏ kính ngữ đi, nhưng lại thất bại. Hắn chỉ có thể nói, sợ rằng ngài sẽ luôn cảm thấy như vậy. Đông Quân, tôi sẽ tập thích ứng. Lâm Tầm ôm con trỏ chuột cười. Đông Quân, cậu đang cười cái gì? Lâm Tầm, không biết. Giống như chỉ cần thái độ của Đông Quân đối với mình khá hiền lành, hắn cũng sẽ buông lỏng rất nhiều. Đông Quân, nghỉ ngơi cho tốt. Lâm Tầm, ba chấm. Hắn, trạng thái tinh thần của tôi vẫn rất bình thường. Đông Quân chỉ cười, không nói gì thêm. Chủ đề tiếp theo rất bình thường, miễn cưỡng trò chuyện về thời tiết và tình trạng của con trỏ chuột thêm 5 phút, cuộc gọi mới kết thúc. Lâm Tầm rời khỏi ghế máy tính, ngửa mặt nằm ở trên giường, giơ con trỏ chuột lên. Con trỏ chuột, hắn nói, tao cảm thấy Đông Quân nhà mày vẫn rất hoan nghênh tao. Từ rất lâu tao đã hắn nói đến đây, nở nụ cười, mấp máy môi, không tiếp tục nói hết, tao cảm thấy giống như đang nằm mơ. Con trỏ chuột hơi nghiêng đầu, Lâm Tầm phát hiện khung chương trình trên người nó lại biến mất. Hắn buông con trỏ chuột ra, nó ngồi trên ngực mình, cái đuôi lắc lắc sau lưng, móc lấy cánh tay của hắn. Lâm Tầm, mày còn biết chơi như vậy? Hắn ngẫm nghĩ, nói một mình, không phải người ta nói loài mèo không dễ cảm nhận được cái đuôi của mình sao? Cho nên bọn chúng thường xuyên đuổi theo cái đuôi xoay vòng vòng. Cái đuôi của con trỏ chuột có vẻ cứng đờ.